Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 419, vừa vặn. Dàn nhạc tựu tòa ngồi, âm nhạc khúc nhạc dạo tấu lên, chim sơn ca theo Lam Thiên phi qua, ta yêu ngươi tổ quốc, vốn đã bởi vì chỉ còn cuối cùng một cái tiết mục mà có chút bạo động. Thời khắc chuẩn bị cách sân dưới đài người xem. Đột nhiên tự yên tĩnh trở lại, cái này một câu giọng nam giọng hát, quá rung động rồi, 10 phần xuyên thấu lực hạ, sạch sẽ sáng long lanh, lại cũng sẽ không cảm thấy chói tai, ngược lại có gan nâng cao tinh thần tỉnh não cảm giác. Làm cho người ta bởi vì ban đêm mà sinh ra vây hãm rừng một cái toàn bộ tiêu tán. Mà ngay cả dưới đài bàn tại châu đầu ghé tai liên lạc cảm tình lớn nhỏ những người lãnh đạo. Đều tạm ngừng lại. Không tự chủ được hướng trên đài nhìn lại. Muốn tìm ra thanh âm nguyên. Thủ câu giọng hát qua đi. Sân khấu ngọn đèn tụ lại. Toàn bộ chiếu hướng trung ương. Mẫn học thân ảnh rồi đột nhiên ra hiện tại người xem trước mặt. Màu đen quần thường. Phối bó sát người màu xám quần áo tây. Vốn nên trung quy trung củ không lắm phát triển trang phục, tại vị này trên người lại dị thường phục tùng, thấy thế nào như thế nào thuận mắt. Chỉ là cái này thân cách ăn mặc cùng đằng sau đang tại diễn tấu trung võ trang đầy đủ một thân đồng phục cảnh sát nhạc giao hưởng đội bao nhiêu có chút không đáp. Hơn nữa mẫn học ống quần tựa hồ còn dính lấy một chút cho bụi, là vừa mới bắt lúc cọ đến. Bất quá hiện tại không có nhiều người chú ý điểm này. Tại kinh diễm thủ câu hậu, đằng sau ca khúc đồng dạng không có lại để cho dưới đài khán giả thất vọng. Đại đa số người có lẽ nghe không xuất ra bài hát này rốt cuộc hay ở nơi nào. Nhưng chính là có gan nghe chi tức cảm giác nhiệt huyết lại muốn rơi lệ xúc động. Một cổ thân là rét quốc người đối với tổ quốc kiêu ngạo cùng nhiệt tình yêu. Từ đáy lòng bồng bột bay lên, chắc hẳn chính là vì loại này xúc động, mới đưa kinh điển, cùng bình thường ca khúc hoàn toàn khu tách đi ra. Làn điệu có lẽ sẽ bị di vong, nhưng này chủng nguồn gốc từ tâm linh rung động, sẽ lâu dài tuyên khắc tại mọi người trong nội tâm. Mẫn học đồng dạng đắm chìm tại loại cảm giác này ở bên trong. Hắn có thể cảm nhận được nghệ thuật đoàn thành viên những ngày này đến dụng tâm luyện tập. Diễn tấu thẳng bức chuyên nghiệp cấp, như vậy hiện trường diễn tấu trái lại cũng cho mẫn học biểu diễn hiệu quả mang đến tăng phúc. 1+1=2 hoàn mỹ hiện ra, lại để cho toàn trường báo dùng bền bỉ và nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Đối với hiện trường, TV trước cùng trên Internet người xem tuy nhiên cảm thụ không đến hiện trường mị lực. Nhưng không chút nào không có ảnh hưởng bọn hắn đối với cả bài hát khúc rung động. Thực tế tại trên Internet, người quan sát tuy nhiên chỉ có con mèo nhỏ 2-3 con. Nhưng mà nhiều lần người có quyền qua lại, bình luận cùng quan sát tỷ lệ không tương xứng gia tăng lấy. Bình sinh nước mắt không dưới, nghe thấy lần này khóc vô cùng. Một khai mở tiếng nói đã bị kinh diễm đến, cùng chấp chính người không quan hệ. Đây là một loại đơn thuần yêu. Một loại nhân dân đối với tổ quốc mình chất phác nhiệt tình yêu. Cái gì cũng không nói rồi. Nước mắt ngăn không được. Ta yêu ngươi tổ quốc. Chưa từng có nhiều từ ngữ trau chuốt cùng tân trang. Lại biểu đạt ra thâm trầm nhất nhiệt tình yêu. Ta tuyên bố, bài hát này từ nay về sau trở thành cá nhân ta nhất thưởng thức ái quốc ca khúc. Không ai, cha mẹ nó, khóc. Nguyên lai ta lại là như thế ái quốc, vây xem chúng ào ào dùng chính mình ngôn ngữ, biểu đạt lấy hát đối khúc tán thưởng, cùng với đối với tổ quốc nhiệt tình yêu, dùng cái này bình luận tốc độ, người không biết chuyện, còn tưởng rằng là tại phóng cái gì nhiệt nóng truyền bá tống nghệ nì. Ca khúc qua đi, bình luận nghỉ lấy, rốt cục có người đưa mắt nhìn sang biểu diễn người. Sẽ không người chú ý ca hát tiểu ca ca ư, nhìn xem có vài phần nhìn quen mắt ai. Muốn không thế, nào hội xem cái này đài tiệc tối đâu rồi. Đều là CCTV trung thực người ủng hộ. cho nên xem Mẫn Học nhìn quen mắt đúng là bình thường. Lập tức đã có người vì giải thích hoặc Mẫn Học Mẫn lão sư. Quốc gia của ta chứ danh thanh niên ca sĩ. Tác phẩm tiêu biểu, đi vào thời đại mới. Ngày tốt lành, 666. Đại thần, biết đến rõ ràng như vậy. Cũng không phải là đại thần. Cá nhân phi thường thưởng thức Mẫn lão sư sáng tác thực lực cùng ngón giọng. Cho nên một mực có quan hệ rót. Ta cũng vậy, tại CCTV thượng đã từng gặp hắn. Chỉ là không có quá lưu ý danh tự. Nguyên lai đúng là thực lực mạnh như thế, kinh sức lực nhiêu nhân. Bình luận tuy nhiều, bao trùm đám người cuối cùng tiểu chúng. Có thể nói cái này đài bộ công an vì tổ quốc hiến ca quốc khánh tiệc tối. Ở trong xã hội cũng không có nhấc lên bao nhiêu bọt nước. Đây cũng là trước mặt loại này tiệc tối hiện trạng. Cũng không phải là một hai người chi lực có thể thay đổi. Ánh mắt trở lại tiệc tối hiện trường. Mẫn Học dùng vững chắc ngón giọng, vững vàng kết thúc công việc hậu, cúi đầu dẫn đầu dàn nhạc xuống đài. Không khoa trương nói, toàn trường tiếng vỗ tay tự phát rằng co gần một phút đồng hồ. Sau đó người chủ trì lên đài đọc diễn văn, tiến hành tiệc tối kết thúc công việc công tác. Bộ ở phía trong người đứng đầu cố bộ trưởng hướng bên cạnh có chút nghiêng đầu, cái này tiểu gia. Hỏa nhìn xem rất quen mặt, thư ký đồng chí có lẽ hay là lần trước vạn ra ngọn đèn dầu đêm dáng. Sinh cái vị kia, có được với tư cách đại lãnh đạo thư ký chuẩn bị vượt qua thử thách nghiệp vụ tố chất. Vì cái gì nói như vậy? Bởi vì thời gian đã qua lâu như vậy. Thư ký đồng chí rõ ràng đối với Mẫn Học còn có ấn tượng. Tuy nhiên cụ thể danh tự không nhớ rõ, hắn có lẽ hay là trước tiên hồi lời nói đạo. Đúng vậy. Hắn là ma đô cục thành phố. Lần trước vạn ra ngọn đèn dầu tiệc tối ngài bái kiến một lần. Hát, thiếu niên chí khí không nói buồn, chính là cái kia tiểu gia hỏa. Cố bộ trưởng tựa hồ cũng có chút ấn tượng gật đầu. Dù sao cái kia thủ, thiếu niên chí khí không nói buồn. Hiện tại quả thực đã muốn đã trở thành công an đội ngũ mặt tiền của cửa hàng ca khúc. Y theo bài hát này khúc truyền sướng độ, so về pháp kiểm đám những ngành khác, công an đội ngũ tuyên truyền độ mạnh yếu rõ ràng đúng chỗ nhiều hơn chứ sao. Cố bộ trưởng nội tâm rất là vui mừng, đội ngũ chính là cần muốn nhân tài như vậy gào thét. Hát không sai, chính là cách ăn mặc không phải rất được thể, bên cạnh một lãnh đạo nghe vậy luận sự đánh giá một câu. Thư ký thoáng đánh giá nhà mình đại lão sắc mặt, lập tức đứng dậy cầm lấy điện thoại đánh cho đi ra ngoài. Không đến một phút đồng hồ, thư ký quay lại, cúi người tại cố bộ trưởng bên tai nói vài câu hậu lại ngồi xuống. Cố bộ trưởng nghe qua, trong mắt hiện lên một tia ngoài ý muốn, sau đó trầm ổn hữu lực nói, như vậy không được thể trong mắt của ta. Đúng là chúng ta công an đội ngũ nhất. Vừa vặn cách ăn mặc. Trong lúc nhất thời, người chung quanh bầy đều đối với đại lão lời nói có chút mộng bức. Bất quá tại thư ký đồng chí nhắc nhở hạ, mọi người đối với Mẫn Học sự tích lập tức có vĩ mô hiểu rõ. Vừa phá cái hai cái đại án, lại lập tức đuổi tới tham gia tiệc tối làm tuyên truyền nhân tài. Đã có thể làm hình trinh, lại nhưng cầm tuyên truyền. Quả thực là võ có thể lên ngựa định càn khôn. Văn có thể dẫn ra bút an thiên hạ, hiện đại phiên bản chứ sao. Vì thế không kịp hoán trang lại tính toán cái gì. Nói cho cùng, đội ngũ chúng ta căn bản tôn chỉ là cái gì hết thảy vì nhân dân. Toàn tâm toàn ý vì nhân dân phục vụ. Tại nhân dân sinh mệnh tài sản đã bị uy hiếp thời điểm. Mặt khác hết thảy công tác đều là mây bay. Cảm khái gian, tiệc tối kết thúc mỹ mãn, khán giả mang theo kinh hỉ lối ra, hiện trường nghe nhìn hiệu quả, tuyệt không phải cách màn hình cái kia chút ít người xem có khả năng cảm thụ. Ai cũng không nghĩ tới tại tiệc tối cuối cùng, sẽ có như thế thu hoạch, đối với bình thường người xem mà nói, cái này đài tiệc tối đến nơi này cũng đã trọn vẹn đã xong. Nhưng đối với tại có ít người mà nói, cũng không có, ví dụ như mẫn học đồng hành, công an trong đội ngũ tuyên truyền nhân viên, đăng tải làm cho, này đài tiệc tối tin tức bản thảo gia tăng lấy lớp. Với tư cách tiệc tối chung nhất mực đậm màu đậm một số, lại có lão đại nói chuyện tăng thêm, mẫn học tiết mục tự nhiên đã trở thành tin tức bản thảo chọn lựa đầu tiên. Ngày hôm sau, thứ nhất dùng, nhất vừa vặn trang phục, làm hạch tâm bản thảo. Mới mẻ xuất hiện, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.